Chương 443, 443, thi pháp, 2. Vân gia có một tòa tháp, 7 tầng bảo tháp, tượng trưng cho hạnh phúc phồn vinh cùng tường hòa. Cái này bị Đông Hải thị đám dân thành thị xem như là linh vật, là một loại văn hóa. Trên thực tế, chỉ có Vân gia người mới biết, tòa tháp này bên trong có Vân gia tổ truyền pháp khí, có thể gia tốc người Vân gia tu luyện, thậm chí tại sử dụng thông linh pháp thuật thời điểm, có cái kia pháp khí trợ giúp, thì sẽ làm ít công to Vân Hy tại Vân gia địa vị không thấp, bởi vì tư chất của nàng cùng tu vi cũng rất cao, cho nên, nàng trở về mượn dùng cái này pháp khí, tộc trưởng cũng không có ngăn cản nàng. Chỉ tiếc Vân Hy cuối cùng hay là đã thất bại. Nàng không tìm được bất luận cái gì liên quan tới cô thiên thần khí tức, hắn liền thật sự giống là bốc hơi khỏi nhân gian. Lần thứ nhất thi pháp không thành công, Vân Hy vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hai ngày này, nàng một mực chai giới tắm rửa, chính là chuẩn bị tiến hành lần thứ hai thi pháp. Ai nghĩ đến, lúc này Ninh Hoan tâm thế mà tìm tới cửa. Mặc dù Cố gia rất nhiều chuyện không đối ngoại truyền, nhưng là Vân Hy cùng Cố thiên thần quen biết thật lâu. Đối với Cố gia sự tình nàng biết rất nhiều, mà lại là một tư chất rất cao linh ngôi. Vân Hy tuổi nhỏ thời điểm thế nhưng là một mực coi Cố Thiên Lương là thành mình truy đuổi mục tiêu. Nàng nhận biết Cố Thiên Lương, tự nhiên cũng liền nhận ra Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm là Cố Thiên Lương nữ nhi, là Cố Thiên Thần cháu gái, nàng cùng Cố Thiên Thần có trực hệ liên hệ máu mủ vừa mới. Vân Hy nhìn thấy Ninh Hoan Tâm LN đầu tiên, liền nghĩ đến điểm này có lẽ, Ninh Hoan Tâm có thể trợ giúp nàng tìm tơ y Cố Thiên Thần manh mối lúc này. Ninh Hoan Tâm còn đối với lần này mở mịt không biết. Nàng đi theo Vân Hy cùng một chỗ vào phòng, đây là Vân Hy nơi ở, thu thập rất sạch sẽ. Vân Hy trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm xuyên sảnh ra tòa, cuối cùng đến nàng ngày bình thường chỗ tu luyện, nơi này cũng là nàng ngẫu nhiên luyện tập thông linh thuật địa phương. Hoan Tâm, ngươi ngồi, đem bằng hữu của ngươi đồ vật cho ta. Vân Hy lúc này đã ngồi ở Ninh Hoan Tâm đối diện. Phải. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Đem Chu Chi Lâm chỉ hệ cờ nhờ nờ đưa tới, đồng thời đem điện thoại di động của mình mở ra, tìm được Vương Niệm Bình cho mình phát tin tức kia, phía trên có Chu Chi Lâm ảnh chụp cùng nàng ngày sinh tháng đẻ. Mình thì ớt mạo ớt xấu tân tị Vân Hy nhìn thoáng qua Chu Chi Lâm ngày sinh tháng đẻ, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, đây là toàn âm bát tự. Ta hiện tại bắt đầu thi pháp, Hoan Tâm, ngươi ngồi ở một bên ngừng thở, tuyệt đối đừng lên tiếng. Vân Hy lúc này đã cầm lên chiếc nhẫn kia. Nhàn nhạt mở miệng. Phải. Ninh Hoan Tâm quy quy củ củ ngồi ở một bên, gian phòng nhỏ này rất tối tăm, vào không được ánh nắng, bốn phía đều bố trí màu đen vải nhung, nhìn, rất là thần bí cùng kiềm chế. Ninh Hoan Tâm ngừng thở, tĩnh tĩnh ngồi ở cái ghế của mình bên trên, nhìn xem Vân Hy tại cái bàn bên kia thi pháp. Lúc này, Vân Hy thần sắc nghiêm túc, trong miệng một mực trầm thấp nhớ kỹ cái gì, Ninh Hoan Tâm nghe không rõ. Nhưng là nghĩ đến cái kia hẳn là thông linh chú ngữ sao thuộc về Chu Chi Lâm viên kia nhẫn cưới nguyên bản lẳng lặng mà bày ra trên bàn. Theo Vân Hy thanh âm, cái kia chỉ hệ cờ nhờ nở thế mà mình trên bàn rời động thật có hiệu quả. Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt nhìn, càng không dám lên tiếng. Trong cả căn phòng, trừ nhàn nhạt tiếng hít thở, chỉ có chiếc nhẫn kia di động thanh âm. Chỉ hệ cờ nhờ nở chậm rãi đứng thẳng ở trên mặt bàn. Sau đó động mấy lần. Cuối cùng lại lần nữa an tĩnh nằm trở về. Bất động. Ninh Hoan Tâm tâm tình đi theo cái kia chỉ hệ cờ nhờ nở đang không ngừng chập trùng. Lúc này, một bên Vân Hy bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt của nàng có như vậy trong nháy mắt tấm lánh, rất nhanh liền biến thành ngày bình thường bình thản ánh mắt.